Yêu Ma Đạo, chương 114, góc truyện audio.com. Phật gia đệ tử bình thường luôn phải cấm dục lục căn thanh tĩnh cũng là quy luật cơ bản, chính là Phật hàng làm như vậy, chẳng những không phá công, hơn nữa nam nhân còn có loại lỗi giác rằng hắn là rất thường xuyên làm cái loại sự tình này, bởi vì khô dù là bị cưỡng bức nam nhân cũng không hề bị thương, trừ bỏ huyệt khẩu có chút sưng mà thôi. Hơi thở của Phật hàng thực nóng, nam nhân cũng không cảm thấy chán ghét, thậm chí khi hôn y còn cảm nhận được mỗi cỗ hương khí hà hoa. Thanh nhã trên người Phật hàng, hà hoa, hoa sen, Phật hàng áp trụ nam nhân chỉ cần chạm đến cơ bụng của Phật hàng, y lại liền lập tức vội vã thu tay về. Phật hàng đến là cảm thấy được phản ứng của nam nhân thực đặc biệt, hắn đem nam nhân cả người bế đứng lên, khiến toàn thân nam nhân đều dán tại trên người hắn. Vì không muốn rơi xuống, nam nhân theo bản năng vội vàng ôm chặt lấy cổ Phật hàng, hai chân y cũng tự nhiên mà kẹp chặt lấy thắt lưng Phật hàng. Ngươi còn lo lắng Ngô có thể hay không phá công sao? Bàn tay của Phật hàng nâng lên song đồn của nam nhân, liền nghe được thanh âm hít vào một ngụm không khí của y, năm ngón tay thon dài dùng lực xoa nhẹ đôi môi nam nhân, miệng nam nhân tiết ra những thanh âm rên rỉ, mà lúc này, Phật hàng lại không chút che giấu nói. Ngô đã nói qua, Ngô không phải hòa thượng, Ngô cũng chưa bao giờ cấm dục. Song đồn, cặp mông, chấm chấm chấm, hắn đem nam nhân sắp chống đỡ không được nữa ôm đến trên giường, mỗi bước đi của hắn, dục vọng lại xâm nhập vào sâu hơn bên trong cơ thể nam nhân. Nội bích nóng rực vừa chặt lại vừa nóng, giáp đến hắn thực thoải mái, thực sướng khoái. Hiện tại Phật hàng cũng không lo lắng gì chuyện xích luyện có hay không sẽ đi qua, dù sao nội đan của Diễm Phượng Nhi cũng đã đủ để cho xích luyện phải tiêu hóa trong một thời gian. Ngô chưa bao giờ cấm dục, lời nói của Phật hàng làm cho nam nhân càng thêm không rõ ràng, Thanh Phong Cốc còn có loại trường hợp đặc biệt như thế này sao, không những được ăn thịt uống rượu, mà còn có thể không cần cấm dục thế nhưng vẫn là tu luyện Phật gia tâm pháp. Nam nhân chỉ là thất thần trong chốc lát cả người đã bị áp đảo ở trên giường. Dục vọng của Phật hàng xâm nhập vào bên trong cơ thể y, thanh âm thân thể va chạm quanh quẩn ở bên tai, sợi tóc của Phật hàng buông xuống trước ngực nam nhân, trở thành thứ khiến nam nhân cảm thấy thực ngứa ngáy. Hắn cũng không có hôn nam nhân, chỉ là gần trong gang tấc mà thưởng thức thần tình vừa xấu hổ lại vừa bị ảnh hưởng đến khó kiềm chế của nam nhân. Ánh mắt của nam nhân là đang chấn động, ngay cả môi dưới cũng đã bắt đầu khẽ run rẩy. Nam nhân cảm thấy được Phật hàng rất kỳ quái, đã không cấm dục vậy còn vì cái gì mà tìm đến Diễm Quỷ luyện tập định lực. Đồng thời, nam nhân cảm giác được dục vọng của Phật hàng qua lại ma sát nội bích mẫn cảm của y, khiến cho thân thể nguyên bản đã rất mẫn cảm của nam nhân, vì khoái cảm xâm nhập mà run rẩy không ngừng. Nam nhân siết chặt cánh tay của Phật hàng nhìn đến nam nhân cau mày, thần thái có chút đăm chiêu đại khái đã biết nam nhân hiện tại đang muốn cái gì, hắn tiến đến bên tai nam nhân, nhẹ nhàng mà cắn lấy vành tai mẫn cảm của nam nhân. Toàn thân nam nhân đều nóng lên, sắc mặt của y ửng hồng, lỗ tai bị cắn đến vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy. Góc truyện audio.com. Phật hàng rất có kỹ xảo, y thậm chí còn đang lo lắng không biết bản thân có thể chống đỡ đến khi nào cái loại khiêu khích này, y lo lắng miệng của mình lại sẽ tiếp tục tiết ra những thanh âm rên gì đầy hổ thẹn kia, rõ ràng chính mình thân là nam nhân, lại trong thời điểm bị một người đồng tính xâm phạm, lý trí luôn cứ bị khoái cảm chiếm cứ. Ngô biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, cho dù không có cấm dục đi nữa cùng chuyện tập luyện định lực của Ngô cũng không có chút liên hệ gì. Phật hàng một câu liền nói toạc ra nghi vấn trong lòng nam nhân, hai tay của hắn áp trụ phần đùi trơn bóng của nam nhân, đem hai chân nam nhân hướng sang hai sườn áp trụ, nam nhân bán tựa vào đầu giường, phía dưới thân là một lớp đệm chăn mềm mại, hậu huyệt của nam nhân thì đang hàm chứa dục vọng nóng bỏng của Phật hàng. Tư thế như vậy có thể làm cho nam nhân thưởng thức, rõ ràng hơn tư thái hai bên đang mập hợp. Nam nhân muốn chuyển mắt đi hướng khác cũng đều không được, Phật hàng căn bản không để cho y có cơ hội đó, kia một chút lại một chút xâm nhập thúc đẩy miệng nam nhân tràn ra tiếng rên rỉ trầm thấp khó có thể kiềm chế. Thanh âm yếu ớt kia tựa như đang gãi vào lòng người, làm cho trong lòng hắn cũng một trận ngứa ngáy. Bên trong thân thể nam nhân vừa nóng lại vừa chặt khiến cho Phật hàng cảm thấy thoải mái gấp bội, mỗi một lần tiến vào đều có thể cảm giác được nội bích cực nóng kia có bao nhiêu mềm mại, mỗi một lần rút ra, nội bích của nam nhân đều sẽ tựa như là chủ động tiến tới, khiến cho hắn một chút so với một chút tiến vào càng sâu. Nghe được tiếng rên rỉ không áp chế được của nam nhân, Phật hàng một tay bắt lấy hai tay đang muốn phản kháng của nam nhân, một tay còn lại nắm ra đôi chân bùn rùn của y, làm cho hai chân của y càng khai mở rộng hơn. Tâm tình của nam nhân không thể tái bình tĩnh lại, y khẩn trương lui ra phía sau, cảm giác được dục vọng trong cơ thể chậm rãi hoạt ra, nhưng theo động tác tiến sát đến của Phật hàng dục vọng lại lần thứ hai xâm nhập vào bên trong y, chậm rãi ma sát nội bích ẩm nóng của y, hai chân bị tách ra, song đồn bị nâng lên, bài khai, bị đè ép, bị người vuốt ve. nam nhân cúi đầu, không muốn cũng không dám đối diện với Phật Hàng. Hơi thở của nam nhân thực nóng, phun ở trên mặt Phật Hàng. Phật Hàng cúi đầu, cắn điểm mẫn cảm trước ngực nam nhân, nhấp một chút liền cảm giác được nam nhân theo bản năng mà càng thít chặt lấy hắn, bí huyệt nóng ẩm kia đem dục vọng của hắn hàm chứa thực sự sâu. Nhĩ Hảo chẳng khác gì đang thực cơ khát, xích luyện có phải hay không thật lâu rồi vẫn chưa bính ngươi, Ngô ngay cả bính cũng chưa bính ngươi nơi này, ngươi đã ngạnh thành như vậy. Ngón tay của Phật Hàng chậm rãi lướt qua dục vọng bành trướng giữa hai chân nam nhân, thứ dục vọng nơi đó của y đã trở nên vừa nóng lại vừa cứng, thân thể mẫn cảm như vậy khiến cho y hiện nay thập phần khó xử. Ngươi tốt nhất câm miệng, Phật Hàng cười khẽ một tiếng. Ngươi uy hiếp Ngô, hắn mân mê hôn lên cổ nam nhân một ngụm tiến sát đến hai tay nâng lên mông của y chậm rãi tiếp tục chiều động. Nam nhân không lên tiếng, nhãn thần của y bởi vì khoái cảm mãnh liệt đột nhiên tập kích tới kia mà mãnh liệt rung động. Y vô lực nhìn chăm chú vào dung nhan tuấn mỹ của Phật Hàng trước mắt bởi vì vô lực cùng ẩn nhẫn, khiến cho nhãn thần của nam nhân thoạt nhìn lại càng ẩm ướt càng nhu hòa. Cứ thoải mái kêu lên đi, Ngô không ngại nghe thanh âm của ngươi đâu. Góc chuyện audio.com. Phật Hàng nhìn nam nhân một cái, nam nhân đang muốn nói chuyện, hắn lại liền bổ sung một câu. Bất quá, ngươi nếu làm ra động tĩnh quá lớn, xích luyện sẽ nghe thấy a, nam nhân lập tức liền ngậm miệng lại. Phật Hàng đem y bế đứng lên, thay đổi tư thế làm cho nam nhân cưỡi trên người hắn. Tư thế cơ thể thay đổi làm cho dục vọng càng thêm xâm nhập, nam nhân run rẩy mở miệng phát không ra một chút thanh âm, Phật Hàng nghe được thanh âm nam nhân mãnh liệt hít lấy không khí, chỉ biết nam nhân kỳ thật là rất thích. Thực thoải mái, Phật Hàng thiêu mi nhìn nam nhân, phát hiện nam nhân thùy hạ mắt không nhìn hắn, hắn thế nhưng cảm thấy được nam nhân lúc này tựa hồ có điểm bất đồng, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời thực so với cái nam nhân thật thà lại có nề có nếp kia có chút không giống. Thoải mái đến nói không nên lời, Phật Hàng nhàn nhã dựa vào thành đuôi giường, hai tay của hắn vuốt ve đùi nam nhân trong khi y khóa ngồi ở trên người hắn, nơi tương liên giữa hai người bị ép tới lại càng sâu càng chặt. Nam nhân đảo mắt đi, không nhìn hắn. Đích thật là rất thích, cũng thực thoải mái, nhưng như thế nào có thể bảo nam nhân nói ra đến miệng, loại sự tình này, vốn là chuyện rất đáng xấu hổ. Dục vọng của nam nhân đặt ở trên bụng Phật Hàng nhận thấy được sự xấu hổ của nam nhân, hắn thân thủ cầm lấy bàn tay nam nhân, làm cho nam nhân tự mình phủ lên dục vọng chính mình, hắn kéo tay nam nhân, cao thấp bắt đầu di động. Ngươi làm cái gì, nam nhân giật mình muốn rút ra, lại bị Phật Hàng chế trụ thắt lưng, dùng sức đè xuống, khiến cho nam nhân lại phải nặng nề ngồi trở về từ sự xâm nhập của dục vọng khiến nam nhân bất đắc dĩ nghẹn ngào một tiếng. Khoái cảm bị nam nhân xâm nhập khiến cho toàn thân y như nhũn ra, y chỉ có thể đưa tay nắm lấy bả vai Phật Hàng, ít nhất như vậy có thể tìm được một điểm để chống đỡ. Không làm cái gì cả. Động tác của Phật Hàng càng nhanh hơn, nam nhân rất nhanh liền nhịn không được nhiệt dịch cực nóng bùng nổ ở trong tay Phật Hàng, nam nhân vẫn là không nhịn được áp lực hừ vài tiếng. Nam nhân vài lần nghĩ muốn đứng lên, lại đều bị Phật Hàng ấn trở về, mỗi một lần, nam nhân đều bởi vì khoái cảm bất thình lình xảy ra mà kẹp chặt lại hai chân, khiến cho y đem dục vọng của Phật Hàng càng nuốt càng sâu, càng hấp càng chặt. Ngô nói ngươi có cái gì hảo đâu, nhìn xem phản ứng của chính ngươi, ngươi thực thích cái thứ này của Ngô sao? Phật Hàng nhìn đến phản ứng của nam nhân liền cười khẽ, hắn giả vờ hỏi lại nam nhân. Nếu không thoải mái, ngươi lại cắn đến chặt như vậy. Hắn niết niết hai chân nam nhân, đem nam nhân hướng đến người hắn ôm lấy một chút, lòng ngực của hai người dán vào nhau, nhịp tim đập của nam nhân rất không ổn định. Y khẩn trương, y bàng hoàng, y chân tay đều luống cuống cả lên. Không thoải mái, nam nhân lắc đầu, Phật Hàng đương nhiên biết y là đang mạnh miệng, cánh tay thon dài của hắn vòng lấy thắt lưng nam nhân. Thời điểm xích luyện hỏi ngươi, ngươi cũng là mạnh miệng như vậy. Rõ ràng thực thoải mái lại nói với Ngô ngươi không thoải mái, là thứ này của Ngô thô hay là thứ này của xích luyện so sánh thô hơn. Hắn căn bản là một chút cũng không gấp gáp, vẫn khiến cho nam nhân duy trì tư thế cưỡi ngồi trên người mình, nói ra loại câu hỏi khiến cho nam nhân đỏ bừng cả mặt. Ngươi mới thô, ôm mặt bỏ chạy, LT, đương nhiên thô ở đây là thô bỉ chứ không phải cái độ của thứ ấy ấy. GT, góc chuyện audio.com. Nam nhân đương nhiên sẽ không trả lời cái loại câu hỏi này. Phật Hàng cũng không sốt ruột, hắn ôm lấy thắt lưng nam nhân, kéo nam nhân chậm rãi vận động, dục vọng của hắn chôn sâu ở trong cơ thể nam nhân thật sâu như có như không tiến nhập chạm đến huyệt đạo nóng ẩm của nam nhân. Hai chân nam nhân run rẩy, y cau mày trừng mắt nhìn Phật Hàng, nam nhân muốn nói, lại không dám, lo lắng sẽ phun ra thứ thanh âm rên rỉ mất mặt, y chỉ dùng đến ánh mắt để kháng nghị. Ngô rất thích phản ứng như thế này của ngươi, làm tình mà không có chống cự thì còn cái gì hào ngoạn, biểu tình nhẫn nại của ngươi, Ngô càng thích. Phật hàng xoay người đem nam nhân đặt ở giữa đám đệm chăn, dục vọng sáp nhập vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể y, nam nhân kêu rên một tiếng, thanh âm rên gì kia tựa như đã sắp nhịn không được. Phật hàng ổn định thân thể nam nhân, không ngừng khai phá hết thảy của nam nhân, thanh âm rên rỉ của nam nhân bất đắc dĩ một chút lại một chút từ trong miệng tiết ra, sự tiến nhập lúc sâu lúc cạn kia khiến cho nam nhân không còn cách nào khác đành phải nắm chặt lấy cánh tay của Phật hàng. Tích thúc, Phật hàng cố ý gọi tôn xưng của nam nhân, thích hay không thích, Ngô khiến ngươi thích đến vậy sao? Cách chương.